Kiều Thê Như Vân, chương 855, ban thưởng, gocchuyenaudio.com. Ngoài cung, thanh âm pháo liên tục không ngừng truyền vào trong cung, mặc dù cảnh thái cung ở chỗ sâu trong vườn ngự uyển, nhưng cái hoàng cung đại tống này, trên mặt quy mô không phải là rất lớn, cho nên, động tĩnh lớn như vậy, cảnh thái cung cũng nghe được. Thái hậu hiện tại vốn là đang nghỉ ngơi ở thời điểm sau giờ ngọ, lúc này động tĩnh bên ngoài lớn như vậy. Kính Đức đứng bên ngoài lại càng hoảng sợ, vội vàng tìm cái nội thị tới hỏi, nội thị nào biết đâu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này không phải là Tiết Khánh cũng không phải thời gian yết bảng, cũng không biết là ai ăn quá no, đi phóng pháo chơi. Kính Đức nhất thời vô kế khả thi, lại sợ kinh hãi ảnh hưởng đến Thái hậu, đúng lúc này, Thái hậu nằm ngủ ở phía trong truyền ra thanh âm. Kính Đức nghe xong, liền chạy vội vào trong, thấy Thái hậu đã muốn tỉnh, lúc này đang ngồi ở trước kính trang điểm, để cho nội thị chải đầu vuốt tóc mai cho nàng. Thái hậu bị thanh âm này đánh thức tâm tình có vẻ có chút không tốt, âm thanh lạnh lùng nói. Kính Đức, bên ngoài là thanh âm gì vậy, ầm ầm ầm ầm, như là đang xảy ra chiến tranh, tại sao không gọi người tới hỏi xem. Kính Đức vội vàng nói, nô tài cũng không biết, bây giờ nô tài liền đi hỏi hỏi điện tiền vệ. Thái hậu nghĩ nghĩ, liền hé miệng nói. Mà thôi, nói không chừng là phú hộ nhà ai đó, kết thân nữa, ai ra nhớ rõ, lúc hoàng thượng vừa mới vào chỗ một năm kia, trong thành cũng có người kết thân, nghe nói người kết thân, còn là một thượng thư gì đó, phải không? Cái động tĩnh kia ghê gớm thật, so với hoàng gia còn khí phái hơn nhiều. Trong lòng Kính Đức nghĩ, thời gian này, biện kinh nguy như chồng trứng, nhà ai ăn no không có việc gì tự nhiên lại đi kết thân vậy. Còn nói, có thể làm ra cái tràng diện này, cả biện kinh tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt quá 20 người, cũng chưa nghe nói qua trong nhà ai có người muốn kết thân. Chỉ là Thái hậu như vậy suy đoán, hắn cũng không phản bác được, chỉ ngượng ngùng cười nói. Những người này thật sự quá lớn mật, dám làm như vậy, rõ ràng phú quý hơn cả hoàng gia. Thái hậu lại hướng gương đồng cười nhạt một tiếng, con mắt rơi trên hai mái tóc trắng của chính mình, sau đó lại có vẻ bắt đầu tùm không vui, nói. Cứ kệ bọn hắn đi thôi, ngay cả hoàng thượng cũng không quản, ai ra quản cái gì. Đang nói, bên ngoài có nội thị vội vàng tiến đến, nói. Dương Thực, Thạch Anh hai vị đại nhân cầu kiến. Thái hậu mấp máy miệng, nói. Gọi bọn hắn chờ, ai ra muốn chải đầu. Vâng, nội thị kia lui ra ngoài, nhưng một lát sau, bên ngoài liền truyền ra thanh âm Dương Thực nói. Vi thần Dương Thực bái kiến Thái hậu nương nương. Mặt Thái hậu chiếu vào gương đồng liền kéo xuống dưới, trong lòng nghĩ, không có quy củ như vậy, còn chưa gọi vào người đã tới hậu cung rồi, như thế nào lại làm càn như vậy, bên ngoài người ta nói quả nhiên không sai, Dương Thực này tính tình nôn nôn nóng nóng, đâu giống như thủ phụ. Thái hậu hướng Kính Đức bĩu môi, nói, bảo bọn hắn cứ đợi tại bên ngoài. Kính Đức thấp giọng nói, Dương đại nhân lòng như lửa đốt như vậy, chớ không phải là xảy ra đại sự gì chứ, có thể có quan hệ cùng thanh âm bên ngoài hay không? Nghe Kính Đức vừa nói như vậy, Thái hậu cũng trở nên khẩn trương lên, trong lòng nghĩ, chớ không phải là người nữ chân đánh tới rồi sao? Lúc này cũng không còn tâm tư chải đầu nữa, liền gọi nội thị chải đầu trực tiếp tết tóc cho nàng, ngay cả hàng loạt hoa. gocchuyenaudio.com, Trầm Phượng cũng không chọc vào đầu, vươn người đứng dậy tận lực làm ra bộ dạng đoan trang, nói. Mời hai vị đại nhân tiến vào điện nói chuyện. Nàng một mặt nói, một mặt trực tiếp xuyên qua hành lang trong điện tiến đến chính cung, ngồi ở trên giường phía sau màn tre thả màn lụa, liền chứng kiến hai người Dương Thực Thạch Anh cùng một chỗ tiến đến, cúi đầu liền bái. Thần bái kiến Thái hậu mạnh khỏe. Thái hậu thản nhiên nói, đứng lên mà nói, đã xảy ra chuyện gì, lại để cho Dương Ái Khanh cùng Thạch Ái Khanh lòng như lửa đốt như vậy. Dương Thực nói, môn hạ tỉnh vừa mới nhận được tin chiến thắng của Thủy Sư, Bình Tây Vương Điện Hạ xuất lĩnh Thủy Sư phá Cẩm Châu, một đường Tây Tiến, nắm bắt Đại Định Phủ, giết 5-6 vạn nữ chân thiết kỵ có thừa, đại thắng người Kim. Một tin tức này, đúng là như sấm sét giữa trời nắng, Thái hậu vốn là ngạc nhiên, sau đó, thanh âm lập tức run rẩy nói. Ngươi lập lại lần nữa. Thạch Anh nói, Thủy Sư đại thắng, Kim Quốc đại bại. Thái hậu đã muốn đứng lên, kéo váy tơ thật dài đi ra, nội thị bên cạnh màn tre thấy Thái hậu đi ra ngoài, lập tức xoắn màn tre lên, dùng cái móc bằng bạc buộc chặt lấy, Thái hậu từ phía sau màn lụa đi ra chăm chú nhìn chằm chằm Dương Thực hỏi. Chắc chắn 100% sao? Dương Thực không dám ngẩng mặt lên nhìn Thái hậu, vẫn đang quỳ lạy trên mặt đất nói. Chắc chắn 100% tin chiến thắng là Bình Tây Vương Điện Hạ tự viết, rào rạt 3.000 từ chỗ nào không rõ chi tiết, đều nói rành mạch, nếu là giả truyền tin chiến thắng, há có thể nói cẩn thận như thế, còn nữa, Bình Tây Vương Điện Hạ chính là quân tử ở bên trong đám người quân tử càng không làm ra sự tình lật ngược phải trái bực này. Nếu Thẩm Ngạo ở tại đây, nghe được Dương Thực đánh giá hắn là người quân tử trong quân tử, hơn phân nửa sẽ muốn lệ rơi đầy mặt thổn thức một phen. Thái hậu lại không so đo lời Dương Thực nói, mấy tháng này trong lòng nàng luôn âm u, bởi vì một câu lời nói chắc chắn này của Dương Thực thoáng chốc đã bị quét sạch sẽ, nàng không khỏi lẩm bẩm, nói. Kỳ công có 102, kỳ công có 102, có phải vậy không? Thạch Anh nghĩ nghĩ, nói. Trận chiến này, đã bảo vệ được xung quanh kinh đô và vùng lân cận, làm quốc gia Đại Tống ta không còn nguy cơ đe dọa diệt vong, nói là kỳ công có 102 cũng không đủ. Thái hậu kích động nói. Ai ra cuối cùng cũng có một cháu rể tốt tốt, rất tốt, đây mới là lương quốc, là kình thiên chi trụ quốc chi tướng nghiêng, cũng có thể nói là thần tử tốt, chuyện này, Đông Cung có biết hay không? Dương Thực nói, đã gọi người đi thông báo rồi. Thái hậu vui vẻ dạo dực nói, ai ra là phu nhân, sự tình đàn ông các người ai ra không hiểu, nhưng ai ra biết rõ, một trận chiến này, cho dù bảo vệ được xã tắc Đại Tống chúng ta, nhưng tướng sĩ chinh chiến phía trước, Bình Tây Vương đứng trước phong sương bên ngoài, đều rất vất vả. Lập tức mệnh lệnh Đông Cung, nên thưởng ban đều phải ban thưởng, còn phải gọi người đi Tuyền Châu, thông báo cho Hoàng thượng, hôm nay ai ra liền làm chủ quốc gia một lần, một cái công lao lớn như vậy, nên ban thưởng thật lớn, ai ra sẽ ở tại chỗ này đợi Đông Cung tiến đến, thoáng thương nghị cùng hắn về sự tình ban thưởng cho các tướng sĩ. Lời Thái hậu nói có chút lộn xộn, nhưng Dương Thực cùng Thạch Anh lại nghe rõ, Thái hậu đây là muốn luận công ban thưởng, hơn nữa, nhìn dạng như vậy, là muốn ban thưởng giày. Góc truyện audio.com Kỳ thật chuyện này ai cũng có thể hiểu được, vị Thái hậu nương nương này đau lòng nhất chính là Tấn Vương không có con nối dõi, chỉ có một nữ nhân, chính là Thanh Hà quận chúa gả cho Thẩm Ngạo. Nói đến như thế, hiện tại Thẩm Ngạo mới chính là nhất mạch dòng chính của Tấn Vương, hiện tại Bình Tây Vương lập kỳ công có 102, danh chính ngôn thuận, cũng nên cho ban thưởng thật dày. Còn nữa, năm đó thời điểm Thái Tổ Hoàng đế còn sống, liền từng đồng ý phong người chiếm được U Vân là vương, nói cách khác ai có thể thu phục U Vân, có thể tấn thăng làm vương, mặc kệ ngươi là mèo hay là cẩu, họ Trương hay là họ Vương. Mà hiện tại, Bình Tây Vương một đường chiếm được Cẩm Châu, phá tan Đại Định chẳng khác gì là nắm bắt hết cả kinh đô đạo, tuy kinh đô đạo không phải U Vân, nhưng so với U Vân còn muốn khó xâm nhập hơn, nếu không ban thưởng cho hắn, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Nhưng nói đi thì nói lại, hôm nay Thẩm Ngạo đã là thân vương tôn sư, lại là Tây Hạ nhiếp chính vương, bàn tay nắm thủy sư, học đường dạy võ chính là nói cầm trong tay một nửa binh mã thiên hạ cũng không đủ, đến tình trạng này, đã là thăng không thể thăng, lại tiếp tục thường, sẽ đến mức không thể thường. Hiện tại, Thái hậu đột nhiên nói muốn ban thưởng giày, còn muốn đích thân thương lượng cùng Thái tử, cái này lại khiến cho Dương Thực cùng Thạch Anh có chút mơ hồ rồi. Ý ở ngoài lời những lời này, là Thái hậu chỉ điểm, đòi Thái tử phần thưởng, chỉ là cái phần thưởng này, nên thưởng những thứ gì? Nếu chỉ là ban cho Bạch Kim, vậy thì quả thực chính là chê cười, mặc dù mọi người không biết gia sản Bình Tây Vương có bao nhiêu, nhưng hơn tỷ quan vẫn phải có, hoàng gia có thể ban thưởng bao nhiêu? Nhiều nhất cũng không quá đáng trăm vạn mà thôi, chút món tiền nhỏ này còn cần Thái hậu tự mình ra mặt. Về phần cái gì ban thưởng mỹ nữ các loại, vậy thì lại càng vô nghĩa, cho dù Thái tử muốn ban thưởng, Thái hậu cũng không phải không thể vặn đầu của hắn xuống. Quan chức thì càng không cần phải nói rồi, Bình Tây Vương đã muốn đích thân kiêm mấy chức to to, nếu ngươi để cho hắn kiêm cái chức quan nữa, chỉ có thể coi là làm hắn ủy khuất. Đường đường thân vương, kiêm một cái chức thượng thư thị lang, vốn chính là bôi nhọ cũng không thể để vị vương gia này giữ môn hạ tỉnh được. Khả năng duy nhất chính là tước vị, nhưng phía trên thân vương là con trời, cái này dường như cũng rất phải quá thỏa đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương thực sự càng hồ đồ, Thái hậu đây là muốn làm gì? Rốt cuộc là có ý gì? Hai mắt Thạch Anh trầm thấp chớp động lên một tia điểm khả nghi, nhìn thoáng qua hướng Dương thực mới phát hiện Dương thực cũng là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, trong lòng Thạch Anh không khỏi cười khổ nói, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi lại muốn tới hỏi ta làm gì? Thái hậu lúc này mới ý thức được chính mình có vài phần thất thố, định thần rồi, lại xoay người trở lại trong màn tre, gọi người hạ màn tre, ngồi ở trên giường, uống qua một ngụm trà, rốt cục cũng nói. Kính đức đi mời thái tử đến, cái tiếng bánh pháo cực lớn kia cách cách vang lên không ngừng, Đông Cung bên này cũng có chút không yên ổn. Ngay từ đầu cũng cho là nhà ai kết thân, hoặc là đang xử lý việc vui gì đó, chỉ là động tĩnh làm kinh hãi lớn như vậy, huyên náo không có dấu hiệu đình chỉ, mới khiến cho Lý Bang Ngạn ngồi trong điện nói chuyện. Góc truyện audio.com, phiếm cùng Triệu Hằng bắt đầu nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Thân là thái tử giám quốc bên ngoài náo thành cái dạng này, rõ ràng không có người nào đến thông báo một tiếng, ba tỉnh lục bộ bên kia xác thực cũng quá mức một ít. Chỉ là ở phía trong lòng Triệu Hằng cũng biết Dương Thực hiện nay lúc nào cũng làm trái lại ý hắn, từ lúc phản bội sự tình nghị hòa, về sau, thì càng gia tăng chống đối. Chính sự tầm thường, Dương thực sự dùng danh nghĩa thủ phụ trực tiếp xử lý, Triệu Hằng cũng không tìm ra cái sai, dù sao thời điểm Triệu Cát còn đó, môn hạ tỉnh quả thật có quyền lợi độc lập thay quyền xử lý chính vụ, đơn giản là vận dụng chung sách tỉnh thoáng giám sát một tí mà thôi. Nhưng gặp đại sự, Dương thực cũng không tìm hắn, mà là trực tiếp đi tìm Thái Hậu, cái này lại khiến cho Triệu Hằng có chút xuống đài không được rồi, hết lần này tới lần khác, hắn có khổ không thể nói ra, nếu mình vì vậy mà phát giận, Thái Hậu sẽ nghĩ như thế nào? Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Bị những lũ triều thần này cung phụng trở thành Bồ Tát, Triệu Hằng không trừng phạt được, lại không chửi được, còn phải tươi cười, thế mới biết những kẻ sĩ này cực kỳ hiểm ác, phóng nhãn nhìn sang, mỗi người đều là người tinh, cả đám đều rất khó đối phó. Sự tình náo loạn đến nước này, Triệu Hằng chỉ có cách lựa chọn trầm mặc, chính bọn hắn đã ôm hết việc rồi, Triệu Hằng liền sống chết mặc bây, cứ cách mấy ngày là triều nghị, cũng chỉ đi qua ứng phó thoáng nghe tình hình một tí. Dù sao triều thần đưa tấu chương lên, cho dù hắn không ân chuẩn, hơn phân nửa người ta cũng lại tìm đến Thái Hậu bên kia, kết quả cuối cùng là Thái Hậu cảm giác làm việc này thỏa đáng, liền phê chuẩn xuống dưới, hắn làm giám quốc thái tử, lại thành trò cười cho mọi người. Mặc dù trong lòng Triệu Hằng rất hận, nhưng Lý Bang Ngạn lại thường xuyên khuyên bảo chậm rãi trôi đi, Triệu Hằng lại mỉm cười, được rồi, bọn hắn đã muốn ôm mọi sự tình, vậy hãy để cho bọn hắn ôm đi. Chính theo như lời Lý Bang Ngạn, thứ công việc này, làm càng nhiều thì sẽ càng nhiều, hôm nay lại để cho bọn họ buông tay đi làm, một ngày kia còn sợ không tìm ra cái sai sao. Trước mắt cứ tạm thời ẩn nhẫn mới là thượng sách. Triệu Hằng là người quen nhẫn nhịn, rõ ràng là bắt đầu tiêu sái, làm ra một bộ thái độ du dương nam sơn, mỗi ngày chỉ mời khách đánh cờ uống trà, có khi kêu mọi người cùng đến nói chút ít lời ong tiếng ve, có phần rất tự tại. Cái tiếng bánh pháo cuồn cuộn không dứt kia lại khiến cho tâm tình Triệu Hằng lại bắt đầu khó chịu, hai mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng, cầm chén trà uống một ngụm, đè lửa giận trong lòng lại, con mắt mới rơi vào trên người Lý Bang Ngạn, nói. Lý Tử Nhân, hôm nay là ngày mấy, như thế nào lại náo nhiệt vậy? Lý Bang Ngạn tựa ở trên mặt ghế điêu khắc gỗ hoa, nhàn nhã nói. Hôm nay không phải là cái giờ lành gì, không phải là tiết khánh, cũng không đón dâu, động tĩnh lớn như vậy, chớ không phải là xảy ra biến cố gì chứ. Triệu Hằng lạnh lùng mà cười rộ lên, nói. Có biến cố thì như thế nào? Có người ước gì bổn cung là kẻ điếc mù lòa? Lý Bang Ngạn thản nhiên cười, nói. Điện hạ nói quá lời. Triệu Hằng cũng cảm giác mình có chút kiểu không có việc gì lại tự đi tìm việc, liền nâng chén trà lên, nghĩ chính mình vừa rồi không khỏi nóng tính, uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên nói. Lý Tử Nhân, người được kêu là Lưu Văn Tĩnh, Góc Truyện Audio.com, còn chưa truyền tin tức sao lại? Trong đôi mắt Lý Bang Ngạn hiện lên một tia sầu lo, nói. Đến nay vẫn còn chưa có tin tức, điện hạ yên tâm, đến Kim Doanh, khẳng định có rất nhiều chỗ không thích hợp, còn nữa, để cho người ta đưa thư trở về, cũng nguy hiểm hơn một ít, Lưu Văn Tĩnh vô cùng cẩn thận, hơn phân nửa là không dám mượn tay người khác, người Kim bên kia lại giữ hắn lại, không thoát thân được, mới chậm chạp chưa về. Mặc dù ngoài miệng Lý Bang Ngạn nói như thế, nhưng trong lòng lại có chút bất ổn. Triệu Hằng thở dài một hơi, nhân tiện nói, vậy thì tốt rồi, bổn cung lo lắng đúng là cái này. Đang nói, một người nội thị đi tới, nói, điện hạ, môn hạ tỉnh có lục sự tình đến, nói là thủy sư truyền tin tức đại thắng, đặc biệt đến thông báo cho điện hạ. Đại thắng, trong mắt hai người lòe ra thần sắc hoảng sợ, Triệu Hằng cơ hồ là chống tay ghế dựa đứng lên, nói. Cái gì đại thắng, nói là thủy sư phá Cẩm Châu, lấy đại định phủ tiêu diệt vạn người nữ chân thiết kỷ. Đi ra ngoài, Triệu Hằng gào thét một tiếng, nội thị kia lại không dám nói tiếp xuống dưới, vội vàng đi ra ngoài, một đôi tròng mắt của Triệu Hằng tràn đầy hoài nghi mà nhìn về phía Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn Lý Nha Lý Nhí nói, thế nào lại là đại thắng? Có phải là giả truyền tin chiến thắng lấy công? Làm sao có thể, Triệu Hằng đang trong cơn thịnh nộ, nhìn mình chằm chằm như vậy, lại khiến cho trong lòng Lý Bang Ngạn sinh ra một điểm hàn ý, tin tức cũng đã lộ ra ngoài, chẳng lẽ người nữ chân một điểm cũng không có chuẩn bị? Chẳng lẽ, Triệu Hằng âm trầm mà nhìn Lý Bang Ngạn, Lý Tử Nhân, bổn cung chỉ hỏi ngươi cái đại thắng này là từ nơi nào đến. Lý Bang Ngạn định thần, đành phải nói, chuyện này còn phải hỏi rõ ràng trước rồi nói sau. Đã nói rất rõ ràng, Thủy Sư Công Cẩm Châu là sách lược đi trước, cái sách lược này Thẩm Ngạo ghi đắc rõ ràng ở phía trong tấu chương, trong thư bổn vương ghi cho người nữ chân cũng rất rành mạch. Hoàn Nhan A Cốt Đà là nhất đại kiêu hùng, đã có được tin tức trước, vì sao lại một chút cũng không có chuẩn bị. Bỏ mặc Thủy Sư đánh lén Cẩm Châu, lại bất ngờ tập kích Đại Định Phủ, chuyện này có kỳ quặc, Lưu Văn Tĩnh kia. Lý Bang Ngạn nói, Lưu Văn Tĩnh tuyệt đối tin được. Triệu Hằng hừ lạnh nói, tin được vì cái gì truyền đến chính là tin chiến thắng. Lý Tử Nhân đã lừa bổn cung. Cách chương.